Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 10, học không tốt, cắt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc về phòng tẩy trang thật sạch. Rốt cuộc mới được cho phép ngồi vào bàn ăn cơm. Lâm Ngạn Sơ ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm. Lịch sự văn nhã. Trước giờ hắn đều là một người ăn cơm. Vốn dĩ không tồn tại loại vấn đề đoạt đồ ăn. Nhưng hiện giờ đối diện hắn ngồi chính là một người có thể ăn 10 phần đồ ăn đại sát khí. Lâm Ngạn Sơ mới vừa ăn được nửa chén cơm. Ngẩng đầu liền thấy. Đồ ăn trên bàn đã bị Tiểu Lạc quét sạch. Quản gia tức khắc cảm thấy thất sách. Chạy nhanh muốn bảo phòng bếp tiếp tục làm. Quản gia biết Tiểu Lạc ăn nhiều. Thời điểm bữa tối cố ý căn dặn phòng bếp làm nhiều làm đồ ăn. Nhưng người ở phòng bếp không biết sức ăn kinh người của Tiểu Lạc. Bởi vậy chỉ là như bình thường mà làm nhiều đồ ăn một chút. Này không, thiếu gia căn bản còn chưa có ăn xong. Đồ ăn không còn, theo ý kiến ban đầu. Hắn hẳn là phân hai bàn đồ ăn. Bất quá thiếu gia vẫn luôn là một người ăn cơm. Dù là món ngon mỹ vị, một người ăn cũng khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Cho nên lần này Tiểu Lạc ngồi vào trên bàn cơm. Quản gia không có ngăn cản. Cũng là muốn đối với Lâm Ngạn Sơ thử. Không nghĩ tới Lâm Ngạn Sơ trực tiếp ngầm đồng ý an bài này. Quản gia cũng chưa nói cái gì. Không nghĩ tới đã xảy ra sự việc xấu hổ như vậy. Tiểu Lạc đem xương sườn trong chén gặm xong. Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Ngạn Sơ mới ăn được nửa chén cơm. Chột dạ một chút. Tôi đi phòng bếp giúp anh thúc giục. Nói xong liền chạy xuống phòng bếp. Lâm Ngạn Sơ buông đũa. Lấy khăn ướt lau tay sau xoa xoa giữa mày. Đối quản gia nói. Bảo phòng bếp làm cho tôi chén mì. Quản gia gật đầu. Lâm Ngạn Sơ liền đi lên lầu. Thời điểm lên lầu được nửa đường. Lâm Ngạn Sơ nhìn thấy thân ảnh Tiểu Lạc ở cửa phòng bếp tham đầu tham não. Hôm nay quản gia mang cô đi ra ngoài mua quần áo. Trừ bỏ cô tự chọn, còn làm các nhãn hiệu tặng một đống lại đây. Giúp cô đem toàn bộ phòng để quần áo nhét đầy. Quần áo vốn là một bộ phối hợp mới tốt. Nhưng là Tiểu Lạc mới vừa mua quần áo mới. Tâm chơi nổi lên, ở phòng để quần áo thay đổi một bộ lại một bộ. Quần áo liền lộn xộn. Cho nên bộ đồ hiện tại trên người cô là chính mình tùy tiện mặc. Cây đai áo trên cùng quần bling bling. Không thể hình dung đờ si bộ này NTN Lun AK. Nhìn thế nào cũng kỳ quái. Lâm Ngạn Sơ tự nhận là bản thân không phải người có chứng cưỡng bách. Bất quá sau khi nhìn thấy Tiểu Lạc, hắn phát hiện chính mình không phải không có chứng cưỡng bách. Mà là những người khác không dám làm chứng cưỡng bách của hắn biểu hiện ra ngoài. Hôm nay đây là lần thứ hai hắn xoa mày. Đối với hầu gái phía sau nói. Về sau quần áo đều phối hợp tốt mới cho cô ấy mặc. Hầu gái vội vàng đáp ứng. Lâm Ngạn Sơ rốt cuộc đi lên lầu. Nửa giờ sau, quản gia bưng bát mì sợi lên thư phòng. Lâm Ngạn Sơ ăn một ngụm. Trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dáng hưởng thụ híp mắt khi ăn của Tiểu Lạc. Cùng hamster giống nhau. Chẳng lẽ là cô ấy là hamster tinh? Cô ấy đâu? Lâm Ngạn Sơ hỏi. Đang xem TV. Tiểu Lạc hiện tại đối với cái gì đều mới lạ không thôi. Đang cùng điều khiển từ xa đấu tranh. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com. Tài khoản lapbergbong 123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thành, Lâm Ngạn Sơ hỏi. Tôi nghe nói mọi người đi trung tâm thương mại xảy ra chuyện. Hắn buổi sáng mới tìm người cha qua Tiểu Lạc. Những người khác xem mặt đoán ý, đem chuyện này cũng báo cáo cho hắn. Một chút việc nhỏ, quản gia đem sự tình đại khái nói một chút. Khẩu âm của cô ấy xác thật sốt ruột. Thật là một yêu tinh tốt. Cũng không biết là ở cái góc xó xỉnh nào của phương Bắc thành tinh. Một ngụm tiếng phổ thông nói thành như vậy. Ông tìm người giảng dạy cho cô ấy. Đem tiếng phổ thông của cô ấy sửa đúng một chút. Quản gia ở trong đầu đem người chọn lọc một lần. Tô tinh thế nào? Tô Tinh là một người trong đám học sinh nghèo khó mà Lâm Ngạn Sơ giúp đỡ. Bất quá cô thành tích rất tốt, làm đại biểu hướng Lâm Ngạn Sơ đưa hoa, sau lại thi đậu đến Giang Thành. Bởi vì gia đình thật sự nghèo khó, quản gia tạo cơ hội công việc cho cô. Tô Tinh biểu hiện không tồi, nỗ lực lại chịu khó, cho nên quản gia ấn tượng khắc sâu. Quản gia từ trước đến nay luôn thưởng thức người thông minh lại chăm chỉ, cũng vui vẻ cho cô cơ hội. Lâm Ngạn Sơ đối với loại chi tiết sự tình này không có hứng thú. Ông quyết định là được. Ngày hôm sau, Lâm Ngạn Sơ rời giường, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa cách vách cùng lúc mở ra. Tiểu Lạc hai mắt thâm quần, bước chân phù phiếm, thấy Lâm Ngạn Sơ ngây ngốc mà cười một cái. Sốt ruột, cô tối hôm qua mấy giờ ngủ? Lâm Ngạn Sơ hỏi. Ngủ, Tiểu Lạc lắc đầu. Tôi chuẩn bị ăn một chút gì lại đi ngủ. Lâm Ngạn Sơ, đây là thức suốt đêm đi. Thực tốt, về sau mỗi ngày trước 10 giờ liền đi ngủ. Bằng không không cho ăn cơm. Lâm Ngạn Sơ ra lệnh, nghe được không cho ăn cơm. Tiểu Lạc lập tức thanh tỉnh. Uy, lúc trước chúng ta cũng không phải là nói như vậy. Chỉ nói anh cung cấp 3 bữa cơm cùng bữa ăn khuya cho tôi. Lâm Ngạn Sơ cười một chút, nhưng chưa nói cung cấp điện suốt đêm cho cô. Nếu cô không đồng ý, mỗi tháng liền nộp thêm tiền điện. Nếu không được, chỉ có thể tịch thu di động cùng iPad của cô. Tiểu Lạc, âm hiểm, bất quá dù phẫn nộ, công việc vẫn phải muốn chuyên nghiệp. Tiểu Lạc vươn tay, đưa tay lại đây. Trước mặt là người mặt đầy căm giận, thoạt nhìn hung dữ. Nhưng ánh mắt lại thanh triệt, một bộ dáng bị bắt làm việc thoạt nhìn, thực dễ khi dễ. Lâm Ngạn Sơ tâm tình rất tốt đem bàn tay đưa qua. Tiểu Lạc tâm niệm vừa động, một tia linh khí dọc theo cánh tay chuyển đến trên người Lâm Ngạn Sơ. Lâm gia không khí tốt, ăn cũng thật ngon, phong thủy cũng tốt, cho nên Tiểu Lạc khôi phục tương đối nhanh. Bất quá cũng chỉ là tương đối so với cô mấy ngày hôm trước lưu lạc đầu đường mà thôi. Linh khí trong đồ ăn là hữu hạn, cũng là mỗi ngày có thể tích cóp một tia như vậy. Còn phải toàn bộ hiến cho Lâm Ngạn Sơ. Cô ngày hôm qua cho hắn căn nguyên linh khí còn chưa có bổ trở về, lại bị áp bức làm việc. Mệt, thật mệt, nhưng ai bảo cô là một tiên thượng liên. Lâm Ngạn Sơ thần hồn tổn hại đến phi thường lợi hại. Nếu không có linh khí của cô bảo dưỡng, chỉ là đau đầu cũng đủ hắn chịu không được. Huống chi còn có thể dẫn đến các vấn đề khác. Nếu là trước đây thời điểm còn ở tiên trì, thần hồn bị hao tổn chỉ cần dùng đi tiên trong hồ phao trước 10 năm sau liền khỏi hẳn. Hiện tại chỉ có thể toàn bộ dựa vào cô. Bị áp bức nổi lên liếc mắt một cái còn không đến đầu người ta. Ai, làm công thật khó. Thời điểm bữa sáng quản gia đã có kinh nghiệm tối qua, liền đem bữa sáng hai người đặt tách ra. Bất quá Tiểu Lạc hiện tại tâm tư còn đang ở việc tối hôm qua cô chưa xem xong phim truyền hình. Bữa sáng chỉ ăn phân lượng bình thường, liền lộc cộc chạy lên lầu. Này một bộ dáng gấp không chờ nổi căn bản không giống như là ngoan ngoãn đi ngủ. Lâm Ngạn Sơ lau miệng xong, đối quản gia nói, hạn chế thời gian cô ấy chơi di động. Cô ấy tối hôm qua thức suốt đêm. Quản gia một bên kinh ngạc cảm thán thể nghiệm và khả năng quan sát tỉ mỉ của thiếu gia, một bên gật đầu đồng ý, bảo người hầu đi tắt mạng. Người hầu nghe lệnh mà đi. Tiểu Lạc nằm ở trên giường, cầm iPad ở trên giường chính, đột nhiên video báo lỗi, lại đổi mới lại, trang web chạy không được. Tiểu Lạc không tin, tiếp tục soát, trang web báo lỗi, mặc kệ như thế nào đổi mới đều là như thế này. Tiểu Lạc nháy mắt bò dậy, giữ chặt hầu gái Phỉ Phỉ ở trước lầu. Phỉ Phỉ, trong nhà mạng như thế nào không có? Lâm Ngạn Sơ đang chuẩn bị ra cửa, nghe vậy nói, đi ngủ, buổi chiều có người đến đây dạy cô tiếng phổ thông, học không tốt cắt mạng. Tiểu Lạc, hừ. Hắn rõ ràng hiện tại đã tắt võng, đã không có internet. Tiểu Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Sau khi tỉnh ngủ, ngáp một cái, tính toán đi phòng bếp tìm đồ ăn, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới lầu trên sofa có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi. Đối phương thoạt nhìn 20 tuổi, trên đầu cột tóc đuôi ngựa, trang điểm sạch sẽ thoải mái thanh tân, đang ngồi ở trên sofa cùng quản gia nói chuyện. Tiểu Lạc thả chậm bước chân, quản gia tiếp đón cô. Tiểu Lạc lại đây, đây là Tô Tinh, sinh viên năm 3 Đại học A ở Giang Thành. Đến đây dạy cô tiếng phổ thông, tôi có thể xin không học không? Tiểu Lạc giơ lên một bàn tay. Cô ghét nhất học tập, cô một vị thượng tiên, học tiếng phổ thông một giây là xong. Cô sợ khẩu âm đột nhiên biến hóa của mình khiến người khác khả nghi. Hơn nữa nghe lâu rồi cảm thấy khẩu âm này còn rất độc đáo. Tiểu Lạc cũng không muốn sửa lại. Quản gia mỉm cười, thiếu gia nói, học không tốt cắt mạng. Tiểu Lạc, cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi. Cách chương.